Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 thoáng chốc kinh giác. Lựa chọn tiến hóa phương thức rất đơn giản, rốt cuộc tại ý thức thế giới. Không cần giống thao túng máy tính giao diện giống nhau lao lực đi tìm chính mình muốn. Thay thế chỉ cần động ý niệm thì tốt rồi, linh hoạt độ cũng là cực kỳ đại. Người có thể lựa chọn giống nhà khoa học như vậy điều ra mỗi một tế bào sở hữu cụ thể số liệu. Cũng có thể đơn giản mà vĩ mô xem xét chính mình sở muốn hiệu quả đối ứng điểm số, khúc vân lựa chọn. Tiến hóa phương thức thoạt nhìn thập phần cực đoan, nhưng mà khúc đại tiểu thư đích xác có tiền tùy hứng tư bản A. Giống người bình thường giống nhau dùng để thân thể cường hóa điểm số thoạt nhìn ở nàng cường hóa. Tổng sản lượng chung bé nhỏ không đáng kể, nhưng là cũng đã so giống nhau sơ cấp người chơi một hồi trò chơi tiền lời bình quân giá trị muốn. Cao, cho nên dư lại sao? Tự nhiên liền dùng ở chính mình vốn là am hiểu cùng cảm thấy hứng thú địa phương. Khúc Vân chưa từng có giống đại đa số ứng tuyển giả giống nhau đem la mát trò chơi xem thành sinh. Từ một đường gian áp lực sơn đại địa dãy rùa, làm một cái âm nhạc chuyên nghiệp sinh. Nàng tính toán dùng trong trò chơi tiền lời vì thế giới hiện thực sinh hoạt dành một ít phúc lợi, các loại thính giác tương quan tuyệt bút cường hóa sau. Khúc Vân thực may mắn mà ở không có tiến hóa đồ phổ điều kiện hạ kích phát hạng nhất hữu ích biến dị. Thính giác thành tượng, dùng tiếng thông tục nói, chính là đạt được cùng loại con rơi cảm giác phương thức. Đây là hạng nhất điều kiện khác loại lại hà khác. Ngẫm lại cũng biết không vài người sẽ được đến năng lực đến nỗi cường đại cùng không. Xem dùng như thế nào đi, ít nhất thứ này không giống máy tính trong trò chơi đơn giản như vậy. Đạt được kỹ năng chẳng khác nào nắm giữ, tựa như học tập phi tiếng mẹ đẻ ngoại ngữ giống nhau. Mỗi người đều có phát ra ngoại ngữ âm tiết năng lực. Có thể học giỏi vẫn là lông phượng sừng lân. Đối với dùng đôi mắt nhìn thế giới mười mấy năm nhân loại đột nhiên cho ngươi đi nghe thế giới. Đại khái cũng là có chuyện như vậy, sau đó trừ bỏ vạn dùng ký ức ở ngoài. Nàng còn thích hợp tiến hóa một chút thần kinh não hoạt tính đạo tính cùng thần kinh não thông lộ. Bác tiếp, người trước chủ yếu ảnh hưởng tư duy tốc độ, người sau chủ yếu ảnh hưởng tư duy phức tạp độ, nói trắng ra là chính là trí nhớ phản ứng năng lực cùng trí lực. Cũng chính là học tập hiệu suất cuối cùng đại não tự mình nhận chi khu vực còn lại là đã chịu lần. Đầu tiên tiến vào ý thức giờ quốc tế tàn lưu cảm thụ quyết định tiến hóa. Nàng thậm chí không biết này đại biểu cái gì ý nghĩa. Chỉ là trực giác tính mà cảm thấy có thể giúp nàng càng tiến thêm một bước mà bắt giữ đến lúc ấy. Cái loại này một cái chớp mắt lướt qua cảm giác vì phòng ngừa tiến hóa chung không thể biết trước. Nguy hiểm, nàng là từ một chút bắt đầu thí nghiệm hơn nữa đi sau lại chậm rãi tăng nhiều mỗi lần. Gia tăng lượng, mà không phải đâu hạng nhất tiến hóa một hơi toàn bộ hoàn thành, tiến hóa tư chi sức bật thời điểm. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được càng đến mặt sau mỗi một chút tiến hóa điểm hiệu lực liền tương đối. Giảm bớt, mà về não bộ cường hóa tác hoàn toàn không có như vậy cảm giác. Tự hỏi lúc sau nàng cho rằng này rất có thể là bởi vì mỗi cái phương hướng cùng bộ vị tiến hóa cùng cá nhân bẩm sinh tư chất có quan hệ, mỗi người đều có chính mình tương đối bất đồng cực hạn nơi, tới cực hạn lúc sau khả năng có thể tiếp. Tục tăng lên cũng có thể không được, nhưng ít ra sẽ lãng phí rất nhiều tiến hóa điểm mới có thể đem chính mình cực hạn tăng lên một chút. Càng là tiếp cận cực hạn tăng lên sở yêu cầu tiến hóa điểm liền sẽ càng nhiều. Đương nhiên này chỉ là một cái căn cứ vào hiện có điều kiện trinh thám ra biểu hiện giả dối. Lúc sau còn cần tiếp tục nghiệm chứng, hoàn thành sử dụng này đó công tác lúc sau. Thời gian đã còn thừa không có mấy, nàng có thể cảm thấy thính giác nhạy bén trình độ đã làm nàng có điểm khó có thể thích tự. Còn hảo nơi này thực an tĩnh. Mà nàng cũng không có làm lơ nhẫn nại đơn độc đề cao nhạy bén tính. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, hít sâu một hơi, nàng lựa chọn trở về, mở to mắt phía trước. Nàng liền từ tiến hóa thính lực chung vô cùng rõ ràng mà cảm giác tới rồi bên người toàn bộ thế giới. Loại cảm giác này không khổ sở, thậm chí có chút thần kỳ mà thoải mái. Chỉ là làm người rất khó thích ứng, nơi này là đế đô âm nhạc học viện ký túc xá. Làm đại dung đệ nhất vị cao đẳng nghệ thuật học phủ. May mắn ở đại tai biến phế tích thượng đầu ý kiến phúc đáp sinh kiến trúc. Trên thực tế tại đây bê tông cốt thép ký túc xá trong phòng. Chân chính ở phát ra tiếng chi có chính mình cùng bạn cùng phòng nhóm hô hấp. Tim đập, cùng với thân thể vận tác phát ra ra những cái đó càng thật nhỏ thanh âm mà thôi. Nhưng mà sở hữu thật nhỏ thanh âm lại ở các loại phức tạp phòng tạp vật không ngừng bắn ngược. Hình sóng cho nhau can thiệp gian hỗn loạn. Hỗn loạn chung ở khúc vân trong ý thức hình thành phòng này toàn cảnh thanh âm thành tượng hoàn. Cảnh ở khúc vân trong đầu phi thường mơ hồ. Vừa có thể phân biệt trình độ, nhưng là nàng có thể cảm giác được đây là bởi vì chính mình không thói quen cùng mới lạ. Theo đối chính mình tân tính giác quen thuộc, trong đầu hình ảnh đem thực mau có thể đạt tới một cái cũng đủ rõ ràng trình độ cũng theo chính. Mình về sau sử dụng vĩnh viễn tiến hóa đi xuống, này tiêu phí rất người chơi bình thường vài trang. Thu vào tổng hòa tiến hóa điểm tiến hóa ra năng lực. Quả nhiên tiền nào của nấy a, đối với kia khắc cốt khắc sâu trong lòng Lam Mác trò chơi trải qua. Khúc Vân phát hiện ở bên này chính mình thật sự chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Nàng còn có thể sờ đến gối đầu phía dưới từ Lam Phong kia muốn tới tấm cát. Mà đúng là này ngoạn ý làm nàng được như ý nguyện tiến vào trò chơi, 6 ngày trò chơi hành trình ở. Bên này thế giới chỉ là ngắn ngủn một đốt tàn giả. Rất có chút siêu hiện thực cảm giác, nguyên bản hẳn là mọi thanh âm đều im lặng rạng sáng thời gian lớn nhất động tĩnh chính là phòng. Nội mỗi người hô hấp cùng tim đập, nếu không phải cường hóa đến vượt qua nhân loại cực hạn tính lực Khúc Vân còn sẽ không phát. Hiện yên lặng nghe trong phòng ba cái bạn cùng phòng. Lam Phong cùng Trương Dương đều ngủ đến an ổn. Chỉ có đối diện cái kia hô hấp, rõ ràng là ở hơi hơi nức nở đi. Xem phương hướng là Doãn Hy Di. Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là hoài một chút có tật giật mình tâm lý. Khúc Vân vẫn là tiếp tục giả bộ ngủ không có đi dò hỏi cái gì. Nói là giả bộ ngủ, trên thực tế lại rất mau liền thật sự đã ngủ. Không có biện pháp, nửa đêm trước nghỉ ngơi đối nàng tới nói đã là 6 ngày trước sự tình. Căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngày hôm sau trừ bỏ Lam Phong đại gia buổi sáng đều. Không có khóa, Khúc Vân thành thật kiên định mà ngủ tới rồi giữa trưa. Lên tái kiến Doãn Hy Di khi, đã hoàn toàn nhìn không ra nàng có cái gì khác thường. Đây là cái gọi là đại gia tộc đại tiểu thư đại tu dưỡng đi. Khúc Vân trải qua luôn mãi suy xét vẫn là không có đối tối hôm qua sự hỏi ra khẩu. Chỉ là thừa dịp Trương Dương đi nhà ăn đương khẩu đem tràn đầy một túi kim cương đưa cho Doãn Hy Di. Giúp ta đổi thành tiền tồn ta tài khoản đi, kêu nhà ngươi làm hẳn là sẽ không quá phiền toái đi. Trích phần trăm ngươi tùy ý, nhiều thu một chút ta cũng không ngại, dù sao cũng không hiểu giá thị trường, Doãn Hy Di tiếp nhận túi chỉ là đem khẩu mở ra một chút liền. Há to miệng, giống nhau tới giảng. Càng là nhà giàu người càng để ý thổ lộ tình cảm bằng hữu chi gian không đề cập tới tiền không đi. Chướng, bất quá Doãn Hy Di chút nào không ngại cùng Khúc Vân nhiều ra như vậy một tầng quan hệ nguyên bản. Chính là cùng có lợi sự tình, liền tính cấp một cái hợp lý nhất giới vị Doãn ra cũng là ổn kiếm. Huống chi Khúc Vân nói làm nàng nhiều thu điểm trích phần trăm. Kia cũng nhất định là nàng thật sự không ngại, vấn đề mấu chốt là này phê hóa chất quả ưu lượng quá. Lớn, 10 carat kim cương đều không phải là cái gì trên thế giới chưa từng xuất hiện ma huyễn bảo vật. Nhưng dù sao cũng là đỉnh cấp hóa, toàn thế giới trên thị trường lưu thông thêm lên cũng chưa chắc có thể so sánh này phê hóa nhiều. Hơn bao nhiêu, liền tính Doãn gia tập đoàn ở toàn bộ đại dung cũng coi như có tiếng tăm giàu nhất. Một vùng, không đến mức ăn không vô, chính là đột nhiên bị một cái xuất thân thường thường bằng hữu lập tức lấy ra này đó tới cũng không. Trải qua làm nàng sinh ra một tia do dự, gần là một tia thôi. Khúc Vân không nói, nàng cũng không hỏi, chê cười, nếu là liền điểm này quyết đoán đều không có, nàng Doãn Hy Di cũng không tư cách trở thành gia tộc người thừa kế trơ tuyển giả. Khúc Vân là đến từ bình phàm nhân gia, nhưng là nhân gia Khúc Vân là bình phàm người sao? Đừng nói nàng tin tưởng này phê kim cương nơi phát ra Khúc Vân có thể xử lý đến sạch sẽ không lưu. Thủ chân, liền tính về sau sẽ có cái gì phiền toái nàng cũng nguyện ý thế Khúc Vân khiêng. Một năm ở chung tới, ở Doãn Hy Di trong lòng Khúc Vân chính là có như vậy địa vị, không thành vấn đề. Chính là lượng có điểm đại, đạt được phê đi, người cấp sao, ngoặc kép, hết chương.